Chương 533, có khỏe hay không? 3. Hàn Nặc quay đầu ngơ ngác nhìn Lâm Việt, Lâm Việt ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm màn hình, không hề rời đi qua. Màn hình bên trên lớn, ôm guitar nam ca sĩ, ngồi tại trên ghế, ánh mắt ôn nhu đối với dưới đài mê ca nhạc nhẹ giọng hát. Rạng sáng cùng đêm dài, bầu trời cũng giống vậy. Nơi này cùng nam cực ngôi sao, đều sẽ phát sáng. Lúc trước ngày hôm trước cho tới hôm nay, cu nở dê không biến dạng. Bất cứ chuyện gì hoặc vật, chưa từng sửa trạng hướng này. Những này ca từ mỗi chữ mỗi câu đều theo Lâm Việt miệng bên trong hát ra tới. Lâm Việt thanh âm rất êm tai, hát tiếng Quảng Đông ca dáng vẻ cu nở dê thực mê người. Một khúc hát xong, Lý Tâm Nghi đi tới Lâm Việt bên người, nhịn không được tán thán nói. Lâm Việt, ngươi hát đến thật là tốt, ta đây là lần đầu tiên nghe ngươi hát tiếng Quảng Đông ca đâu rồi, không nghĩ tới dễ nghe như vậy. Lâm Việt chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng buông xuống microphone, cu nở dê không nói gì thêm. Thậm chí liền Hàn Nặc vẫn đang ngó chừng hắn xem, hắn cu nở dê không có phát hiện. Tiêu Tử Mạc lặng lẽ tại Hàn Nặc bên tai nói, nhà ngươi Lâm Việt ca hát không tệ à, bất quá ta thế nào cảm giác hắn tựa như là đang giảng một cái chuyện xưa. Bài hát này từ cũng rất giống có đặc biệt hàm nghĩa. Người suy nghĩ nhiều quá. Hàn Nặc đem ánh mắt theo Lâm Việt bên kia thu hồi lại. Nàng làm sao có thể nói cho Kiều Tử Mạc, đây là lúc trước Lâm Việt đặc biệt hát cho nàng ca. Vật đuổi sao rời, bài hát này có lẽ đã sớm không có nghĩa là lúc trước ý tứ đi. Lâm Việt sở dĩ biết hát bài hát này, nói không chừng cũng chỉ là đơn thuần yêu thích bài hát này mà thôi. Tốt ra Kiều Tử Mạc cu nở dê không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Uy Tâm Nghi tỷ tỷ, hiện tại có thể cho ta hát đi. Lý Tâm Nghi nhìn Kiều Tử Mạc một chút, nàng muốn để Lâm Việt ca hát, Lâm Việt cũng đã hát, nàng mục đích cũng đã đạt đến, cho nên tự nhiên không có lý do lại ngăn cản Kiều Tử Mạc. Ngươi muốn hát cái gì ca, liền trực tiếp đi điểm chứ. Kiều Tử Mạc hướng Hàn Nặc đắc ý như mày, tiểu Hàn Nặc, ngươi chờ ta nha. Ta ca hát thế nhưng là rất êm tai. Ngươi nghe nhất định sẽ biến thành ta fans cuồng nói xong cũng hướng về điểm ca địa phương chạy như bay. Lại sau đó Hàn Nặc liền phát hiện LED màn hình bên trên xuất hiện hai chữ vừa vặn. Hàn Nặc tức sạm mặt lại, kém chút hôn mê bất tỉnh. Kiều Tử Mạc hắn là điên rồi sao, hắn ơ thơ y điếm na y điểm bài hát này làm gì. Kiều Tử Mạc điểm xong ca liền trở lại, ngồi tại Hàn Nặc bên người cầm mịt rộ phồn chờ khúc nhạc dạo thanh âm đi qua. Hàn Nặc trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhỏ giọng nói. Kiều Tử Mạc, ngươi muốn làm gì không làm gì nha, chính là cảm thấy bài hát này êm tai, điểm tới hát một chút mà thôi. Thôi đi ngươi. Nói đi, ngươi điểm bài hát này có phải hay không bởi vì Lâm Việt đu nở dê vở ơ y a. Kiều Tử Mạc tiến đến Hàn Nặc bên thai cười một tiếng. Được rồi, ta muốn ca hát, ngươi nếu là không ngại, có thể cùng ta cùng nhau hát ta dù sao ta biết ngươi khẳng định biết hát bài hát này. Vừa vặn. Cương hảo đích vi tiếu. Hàn Nặc nhận lấy Kiều Tử Mạc đưa cho nàng một cái khác microphone, giữ tại trong lòng bàn tay, lại phát hiện trong lòng bàn tay đã ra đầy mồ hôi. Nàng cùng Kiều Tử Mạc ơ thơ y điếm na y hát bài hát này, Lâm Việt ca ca có thể hay không hoài nghi có lẽ Kiều Tử Mạc cố ý điểm một ca khúc như vậy, chính là muốn xem một chút nàng cùng Lâm Việt phản ứng mà thôi. Vậy nàng là không phải hẳn là theo Kiều Tử Mạc bước chân, cu nở dê nhìn một chút nếu như nàng hát này một ca khúc. Lâm Việt ca ca sẽ là bộ dáng gì phản ứng đâu hắn có thể hay không hiểu được. Kỳ thật nàng đã sớm biết Cương Hảo Đích Vi Tiếu chính là hắn đâu, nàng sở dĩ muốn cùng Cương Hảo Đích Vi Tiếu kết hôn, cũng là bởi vì hắn đâu.